Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960. Chương 960. Tổ Thạch. Tổ Phù, Phù Tổ, Công Tử. Đây là thanh nhứ siêu tập có quan hệ Thanh Dương trấn Lâm gia. Có quan hệ tên Lâm Động kia tình báo. Nhìn xem sắc mặt không hiểu Chu Thần, Liễu Thanh Nhứ cởi xuống bên hông càn khôn túi chữ vật. Từ đó lấy ra một cái sơn lấy màu đỏ mực đóng dấu đen kịt quyển trục. Đưa cho Chu Thần, chỉ bất quá, yêu đụng chút tiểu tâm tư Liễu Thanh Nhứ tại đem quyển trục đưa cho Chu Thần thời điểm. Dùng chính mình cái kia như hành trắng giống như mỹ ngọc giống nhau thon dài ngón tay. Nhẹ nhàng câu bỗng nhúc nhích Chu Thần lòng bàn tay, để Chu Thần lập tức có chút phát run. Bất quá, Chu Thần là ai? Hắn nhưng là tung hoành chư thiên vạn giới thiên đế đại nhân, đương đại vị diện người xuyên Việt, cái gì chàng diện chưa từng gặp, loại này vẫn còn trêu chọc cấp bậc hấp dẫn tính cái gì? Chính là Liễu Thanh Nhứ toàn thân thoát quang đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng có thể bình tĩnh tự nhiên, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tốt à, thật là thơm. Trong lòng hơi ba động một chút, Chu Thần mặt không đổi sắc, giả vờ như trong lúc lơ đáng trái lại sờ đụng một cái Liễu Thanh Nhứ ngọc thủ. Lập tức không để ý có chút đỏ bừng sắc mặt, lấy ra quyển trục, chậm rãi triển khai, nhìn xem phía trên miêu tả một hệ liệt có quan hệ Lâm Động sự tích. Chu Thần trong đầu, đối với võ, động càn, khôn vị diện lúc này thời gian điểm, có một cái đại khái phán đoán. Lúc này, hẳn là Lâm Động vừa mới nghịch thiên cải mệnh không đến 2 năm. Còn không có ra tân thủ thôn thời điểm, dựa theo trên quyển trục tình báo, ngay tại hơn 1 năm trước, cái này tại Thanh Dương trấn Lâm gia không có tiếng tăm gì. Phụ thân Lâm Khiếu thậm chí còn là nửa một phế nhân. Bị Lâm gia thế hệ tuổi trẻ không ngừng bắt nạt Lâm Động. Không biết sao, đột nhiên liền trở nên thiên phú tuyệt luân. Đột phá cảnh giới như là uống nước ăn cơm giống như đơn giản. Hơn 1 năm thời gian, liền từ tôi thể cảnh tam phẩm vượt qua 7-8 cái tiểu cảnh giới. Đạt đến địa nguyên cảnh, một đường treo lên đánh trong thôn ác bá. Đem Thanh Dương trấn cái khác 2 đại gia tộc lôi ra cùng tại nhà làm cho khổ không thể tả. Loại này tốc độ tu luyện đại khái cùng bái dược lão vi sư Tiêu Viêm tương xứng. Chu Thần thế nhưng là nhớ kỹ Tiêu Viêm từ đấu khí 3 đoạn đột phá đến đấu sư cấp bậc, thế nhưng dùng thời gian 1 năm. Hiển nhiên Lâm Động đồng học cũng có kim thủ chỉ kim bắp đùi, cũng là treo so. Mặc dù Chu Thần nhìn võ động càn khôn bộ này kiệt tác thời gian rất xa xôi, nhưng Chu Thần vẫn như cũ nhớ mang máng Lâm Động, tựa như là bởi vì đạt được một viên tổ thạch mới vì vậy nghịch thiên cải mệnh. Mà cái này tổ thạch chính là vạn năm trước thiên địa đại chiến thời điểm từ đại thiên thế giới mà đến, cứu vớt toàn bộ thiên huyền đại lục, đồng thời hy sinh chính mình phong ấn dị ma hoàng phù tổ chế thành. Vạn năm trước, phù tổ ngưng tụ giữa thiên địa linh khí, sáng tạo ra một viên tổ thạch cùng 8 cái tổ phù, dùng để đối kháng dị ma. Bất quá, phù tổ hy sinh về sau, cái này 9 cái linh bảo liền tản mát tại thiên huyền đại lục các nơi, khó kiếm tung tích. 8 cái tổ phù tác dụng cùng đấu khí đại lục dị hỏa không sai biệt lắm, chính là dùng để gia tăng túc chủ lực, công kích lực, phòng ngự, sinh mệnh lực loại hình. Uy năng dị thường cường hoành, có tổ phù, vượt cấp giết người cùng uống nước không sai biệt lắm, mà Lâm Động lấy được tổ thạch, vốn là phù tổ cô đọng thiên địa quy tắc, đúc thành chuyên môn dùng để tịnh hóa dị ma đạo cụ. Bất quá, trong tay Lâm Động, tổ thạch lại thành một cái tu luyện thần khí, vô luận công pháp gì bí tịch, tổ thạch đều có thể đem nhanh chóng để Lâm Động nắm giữ. Đồng thời còn có thể đem không trọn vẹn công pháp hoàn thiện. Mà lại, Tổ thạch vẫn là một cái luyện dược thần khí. Chỉ cần đem linh thảo phóng tới tổ thạch phụ cận, liền có thể bị luyện thành đan dược. Chiết xuất độ rất cao. Lâm Động liền là dựa vào tổ thạch luyện thành đan dược. Chữa khỏi phụ thân hắn vết thương cũ. Để phụ thân hắn từ một cái bị phế một nửa người. Một lần nữa biến thành thiên nguyên cảnh cao thủ. Không chỉ có như thế. Cái này tổ thạch. Hay là dùng đến liên hợp ngưng tụ cái khác bát đại tổ phù máy cảm ứng. Phải biết, người tầm thường, không luận về thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần tại phù tổ phía dưới, cơ bản đều chỉ có thể nắm giữ một loại tổ phù. Nhiều nhất hai loại, nhưng có tổ thạch, liền tương đương với phù tổ truyền nhân, có tư cách khống chế sở hữu 8 cái tổ phù. Có thể nói, từ Lâm Động đạt được tổ thạch một khắc kia trở đi, thiên huyền đại lục tương lai liền nắm giữ tại trong tay của hắn. Bất quá, như thế trọng bảo, Chu Thần lại không có cái gì cướp đoạt ý tứ. Không khác, bởi vì thứ này đối với hắn căn bản một chút tác dụng đều không có. Đã đi đến đấu đế cấp bậc Chu Thần, thực lực mạnh, đủ để lay động đất trời. Liền xem như vị kia sáng tạo ra tổ thạch phù tổ, cũng không nhất định mạnh hơn hắn ra bao nhiêu. Chỉ là một khối bị phù tổ sáng tạo tổ thạch, lại há có thể bị hắn để vào mắt. Chu Thần chân chính cảm thấy hứng thú là Lâm Động người này, nếu là đem thu nạp dưới trướng, đối với về sau tiến quân chinh phạt đại thiên thế giới rất có ích lợi. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần nhìn trước mắt Liễu Thanh Nhứ, thản nhiên nói, các ngươi Liễu gia nhãn tuyến, không phải đã tìm được Lâm Động hành tung sao? Đem hắn mang đến gặp ta, nhớ kỹ, phải có lễ có tiết, vô luận Lâm Động như thế nào, đều không cho phép các ngươi đánh. Tuân lệnh. Còn đắm chìm trong cùng Chu Thần lẫn nhau sờ tay ái muội tình cảm bên trong Liễu Thanh Nhứ đột nhiên nghe được Chu Thần, lập tức liền giật mình một cái, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Lập tức, Liễu Thanh Nhứ liền lập tức thối lui ra khỏi khuê phòng của mình. Mang tới hiện tại đã là Liễu gia đệ nhất cường giả Lý Tử Ý. Cùng một nhóm lớn Liễu gia hộ vệ cùng thám tử, đi tìm tên Lâm Động kia tung tích. Đối với cái này được Chu Thần coi trọng như vậy người thiếu niên, Liễu Thanh Nhứ tự nhiên không dám thất lễ. Mà cùng lúc đó, Kỳ Vật Lâu, Lâm Động bước chân bước vào đại môn, một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đại sảnh liền là xuất hiện ở trước mắt. Ở đại sảnh bên trong có đông đảo quầy hàng, trong quầy bày đầy lấy rực rỡ muôn màu vật phẩm, linh dược, đan dược, vũ khí, yêu tinh, võ học. Ha ha, vị tiểu ca này, thế nhưng là cần gì không? Tại Lâm Động ánh mắt nhìn chằm chằm trong quầy đông đảo vật phẩm lúc, một vị áo xanh gã sai vặt tiếu dung mặt mũi tràn đầy đi tới. Không sợ người khác làm phiền vì Lâm Động giới thiệu từng kiện kỳ vật tới. Đây là bách luyện hắc thiết kiếm, cực đoan sắc bén, còn bị một vị đại sư khác lên phù văn. Đây là hỏa mãng hổ yêu tinh. Lâm Động cũng không để ý tới hắn, ánh mắt chậm rãi tại trong quầy tảo động, đột nhiên liếc tới một chỉ lớn chừng bàn tay màu xanh túi. Ở đằng kia túi mặt ngoài lóe ra dị dạng sáng bóng, đây là cấp thấp túi càn khôn, từ càn khôn mộc vì tài, lại từ một vị hai ấn cấp bậc phù sư khắc họa phù văn, thể tích đủ để chứa đựng trước mắt ngươi ngăn tủ. Nhìn thấy Lâm Động tựa hồ đối với cái kia túi càn khôn cảm thấy hứng thú, cái kia áo xanh gã sai vặt liền vội vàng cười giới thiệu nói, hai ấn phù sư, tại vì cái này túi càn khôn kỳ lạ tác dụng kinh dị lúc, Lâm Động trong lòng cũng là bởi vì bốn chữ này mà run rẩy. Thiên huyền đại lục phía trên có một loại nghề nghiệp đặc thù tên là phù sư. Nghe nói bọn hắn có thể đem thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành kỳ lạ phù văn, dùng để công kích phòng ngự, thậm chí khắc sâu tại vũ khí phía trên. Mà phù sư cũng là có thuộc tại cấp bậc của bọn hắn hệ thống. Theo Lâm Động biết, bọn hắn là lấy ấn đến phân chia. Phù sư cùng chia 5 ấn, 1 ấn phù sư nhất thấp, 5 ấn phù sư tối cao. Đương nhiên, tại 5 ấn phù sư phía trên, còn có rất nhiều cảnh giới. Chỉ là Lâm Động dù sao cũng là trong tiểu trấn ra người. Đối với cái này không rõ lắm. Hắn chỉ biết là phù sư lão tổ tông chính là phù tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.